Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Dương Liễu Mọc Rễ. Từ Tổ Long xuất ra Lạc Thư Hà Đồ một khắc này, Dương Tam Dương liền tim đập thình thịch, đã nhận định nó, Lạc Thư Hà Đồ, diễn toán thiên cơ, đại biểu là vận mệnh đại đạo. Nương theo vận mệnh cách mà thành tiên thiên linh bảo. Bảo vật này cho Dương Tam Dương có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu là cho Phục Hy, tất nhiên sẽ tương trợ Phục Hy hoàn thiện hậu thiên bát quái, tại vận mệnh đại đạo bên trên tiến thêm một bước. Huống hồ Lạc Thư Hà Đồ chấp trưởng thiên hạ, sở hữu sông Lạc Thủy Lưu, bao quát cái kia vô tận tiên thiên thần thủy, cũng tại trong khống chế. Loại bảo vật này như rơi vào Tổ Long trong tay, chính là phung phí của trời. Đối mặt lấy vô cùng mênh mông La Phù ngâm nước, Bạch Trạch cả kinh một trận thét lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. La Phù ngâm nước, chim bay không độ, lông chim không nổi, đừng nói là kim tiên, coi như đại la thần tiên rơi vào La Phù ngâm nước bên trong, như không có tiên thiên linh bảo hộ thể, sợ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu hạ tràng. La Phù ngâm nước hóa thành ngập trời dòng lũ, hướng Dương Tam Dương cuốn tới. Chỉ thấy cái kia ngâm nước lướt qua, hư không sóng chấn động động, sở hữu pháp tắc đều biến mất. Ngâm nước trên không, sở hữu pháp tắc đều biến mất không còn, tựa như là Bất Chu Sơn bên trong chấn áp vạn vật pháp tắc đồng dạng. Không có bất luận cái gì dị lực tồn tại, sở hữu pháp tắc, tại La Phù ngâm nước chảy xuôi qua một khắc này, đều trống rỗng biến mất. Tu sĩ nếu vô pháp lực, pháp tắc hộ thể, há có thể đằng vân giá vũ, hướng du Bắc Hải màn thương khung. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, sau đó kim kiều sát na ở giữa kéo dài, hóa nhập vô tận hư không. Vượt qua cái kia La Phù ngâm nước, rơi vào cái kia La Phù ngâm nước bỉ ngạn, chỉ thấy bàn tay hướng trong tay áo sờ soạng, sau đó một tôn óng ánh sáng long lanh, như dương chi mỹ ngọc giống như cái bình, xuất hiện tại trong tay. Cái bình như tạo hóa tạo thành, trong đó chảy xuôi một vệt thanh huy, bảo quang mông lung thành một mảnh. Tại cái bình nơi cửa, cắm một cây kiều diễm muốn tích, như ngọc thạch điêu khắc thành cành liễu. Cái kia cành liễu bên trên đạo đạo lá liễu cuộn phim sinh động như thật. Mỗi một chiếc lá bên trên đều có trước thiên đạo vận lưu truyền. Không gian chi lực chấn động, pháp tắc chi lực chảy xuôi không ngớt. Đối mặt lấy cái kia vô cùng mênh mông La Phù ngâm nước, Dương Tam Dương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão tổ đừng sợ, lại nhìn ta thủ đoạn. Lời nói rơi xuống, bình miệng hướng xuống, chỉ thấy cái kia vô tận La Phù ngâm nước ngược lại cuốn lên, hóa thành ngập trời dòng lũ, đều là ngọc tịnh bình thu nạp. Bảo vật này lại còn có như vậy uy năng, đây chẳng phải là nói ngày sau bảo vật này có thể khắc chế sở hữu tiên thiên thần thủy, thiên hạ thủy tộc đều thụ ngươi khắc chế. Bạch Trạch đứng tại Dương Tam Dương trên bờ vai, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần dị, đối diện Tổ Long biến sắc. Ha ha, người cái kia cái bình mặc dù có thể hấp thu La Phù ngâm nước, nhưng cũng có thể hấp thu nhiều ít. Ta cái này La Phù ngâm nước chính là nguồn gốc từ với đại hoang, vô cùng vô tận. Cái kia cái bình mặc dù thần dị, nhưng cuối cùng cũng có chứa đầy một khắc. Đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, chỉ là yên lặng vận chuyển pháp quyết, thôi động ngọc tịnh bình, không ngừng hấp thu La Phù ngâm nước. La Phù ngâm nước tuy là chí mạng đồ vật, nhưng cũng là vật đại bổ, dù sao cũng là tiên thiên thần thủy, đối với thai nghén cái kia tiên thiên dương liễu nhánh cũng là rất có diệu dụng. Ngày sau nhất định phải đem cái này Lạc Thư Hà Đồ đoạt đến, hóa thành tiên thiên đại trận, là ta ngày đêm điều đại hoang bốn phương tám hướng tiên thiên thần thủy. đến Tẩm Bổ Tà Ngọc Tịnh Bình, Tiên Thiên Dương Liễu nhánh, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, lóe ra một vệt suy tư. Tổ Long không tin tà, không ngừng thôi động Tiên Thiên đại trận, chỉ thấy lại là một loại lục sắc tiên thiên thần thủy hướng về Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương đứng ở Kim Kiều, bất động như núi, mặc cho ngươi nhiều ít loại tiên thiên thần thủy, đều là tự mình cuốn lên, đều thu nạp nhập Ngọc Tịnh Bình bên trong, trở thành Ngọc Tịnh Bình bên trong chất dinh dưỡng, có tiên thiên thần thủy bổ dưỡng. Cái kia dương liễu nhánh càng thêm xanh tươi muốn tích, tựa hồ sống tới, tức giận mạng cơ không ngừng chảy, một đầu sợi rễ chẳng biết tự khi nào mọc ra. Tổ Long từng lần một thôi động các loại tiên thiên thần thủy, muốn đem Dương Tam Dương chết chìm tại Lạc Thư Hà Đồ đại trận bên trong. Thế nhưng là cái kia Ngọc Tịnh Bình liền giống như cái động không đáy. Mặc kệ là gì loại tiên thiên thần thủy, mặc kệ có bao nhiêu thần thủy, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều thu nạp như hải nạp bách xuyên giống như, mặc cho cái kia vô số tiên thiên thần thủy rơi vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Ngược lại là một kiện bảo vật. Tổ Long nhìn Ngọc Tịnh Bình, ánh mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Lão Tổ chẳng biết, ta cái này Ngọc Tịnh Bình bên trong ẩn chứa vô tận hoàn vũ, có thể nạp tứ hải nước, cho dù đem đại hoang sở hữu nước đều rót vào trong đó, cũng giả bộ, mà lại bảo vật này còn có một loại thần uy, mặc kệ là gì loại chân thủy rơi vào trong đó, đều sẽ sinh ra căn nguyên, hóa thành một con suối, ngày sau sẽ liên tục không ngừng sinh ra các loại chân thủy. Lão Tổ đã là ta cung cấp 480 miệng chân thủy con suối. Ta đã được 480 miệng chân thủy đầu nguồn. Lão Tổ nhưng thủy chung lật qua điều tới chỉ là thi triển cái này 480 loại tiên thiên thần thủy, không gặp có mới tiên thiên thần thủy sinh ra. Kỹ cùng ngươi, Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem Tổ Long. Người này là cái người tốt, không ngừng vì chính mình tế luyện bảo vật, cha ruột mẹ ruột đều không có hắn thân. Ha ha, cái kia lại như thế nào? Người cái kia bảo vật tế luyện càng tốt, lão tổ ta càng cao hứng, cuối cùng còn không phải muốn rơi trong tay ta. Tổ Long cũng không nóng nảy, chỉ là cười nói, người đã muốn tiên thiên chân thủy bản nguyên, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô cùng mênh mông tiên thiên chân thủy trống rỗng hiện lên. Ngàn vạn loại tiên thiên thần thủy như từng đầu bay vút lên giao long, hướng về Dương Tam Dương cuốn tới. Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc lên, trái cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, ngón trỏ tay phải đối với trước người Ngọc Tịnh Bình một trận phác họa. Sát na ở giữa một đạo tiên thiên thần cấm gia trì trên đó. Cái này một loại thần cấm lực lượng, chính là được từ với chấp phù. Tự tế luyện bảo vật đến nay, xưa nay đều là chỉ nghe tiên thiên chí bảo diễn sinh tiên thiên thần cấm. Lại chưa từng nghe nói tu sĩ có thể vẽ ra tiên thiên thần cấm tới. Tổ Long nhìn thấy một màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chấp phù, đây chính là chấp phù lực lượng. Năm đó ta chỉ là tìm hiểu ra lông, lại đem bảo vật này mất. Nghĩ không ra tiểu tử này dĩ nhiên so ta còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Quả thật chấp trưởng chấp phù lực lượng, nương theo lấy chấp phù cấm pháp gia trì với Ngọc Tịnh Bình bên trên. Chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình trống rỗng bảo trương, sát na ở giữa hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, như là thác nước cuốn ngược. Sở hữu lực lượng đều bị Ngọc Tịnh Bình thu nạp, trở thành Ngọc Tịnh Bình bản nguyên. Đây là thuộc về ta, đây là thuộc về ta. Lấy nhân thân chấp trưởng cấm pháp lực lượng, ta nếu có được này thần uy, tương lai lo gì không thể chém giết cái kia Phượng Hoàng cùng Già Kỳ Lân. Tổ Long nhìn càng thêm nóng mắt, nhưng cũng không nói thêm lời, chỉ tiếp tục thôi động Hà Lạc đại trận. vô số loại tiên thiên thần thủy rót vào Ngọc Tịnh Bình. Chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong bảo quang nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh thanh huy, lóe ra đạo đạo dị sắc. Sau một hồi, Tổ Long cuối cùng dừng lại động tác, cái kia đầy trời tiên thiên thần thủy đình chỉ phun trào. Chỉ có La Phù ngâm nước thay thế mặt biển, trong hư không phiêu đãng. Lúc này Ngọc Tịnh Bình hóa thành thuần trắng chi sắc, phảng phất là tinh khiết trí cực sữa bò, tinh tế vô song, chảy xuôi vô tận bảo huy, tiên thiên cấm chế khí cơ tự thành một thể. Luyện là được rồi. Tổ Long nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ cần chậm rãi thay ngén liền có thể. Dương Tam Dương thu hồi Ngọc Tịnh Bình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, phảng phất cái này liếc mắt có thể nhìn thấy đại trận bên ngoài. Lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn Kim Kiều Hạ Thanh Tịnh thấy đáy La Phù ngâm nước. Tổ Long, người kỹ cùng ngươi, trước thiên hà lạc đại trận, cũng không gì hơn cái này. Ha ha, Tổ Long nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ là chờ ngươi luyện bảo mà thôi. Bây giờ bảo vật đã luyện thành, vậy thì tốt rồi. Nói chuyện, chỉ thấy Tổ Long thân hình chậm rãi dâng lên, trước người lơ lửng một viên hỗn độn chi khí chảy xuôi hạt châu. Ngươi tế luyện xong bảo vật, cái kia ta cũng có thể yên tâm chém giết ngươi. Giết, chỉ cần đưa ngươi đánh rơi Kim Kiều, rơi vào La Phù ngâm nước, tử kỳ của ngươi liền đến. Tổ Long trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm, Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc, quá thanh pháp tướng sát na ở giữa cùng nguyên thần tương hợp. Nhìn đánh tới Tổ Long, không khỏi lắc đầu, lão nê thu, thái cực đồ huyền diệu, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nói dứt lời, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, Kim Kiều cuốn lên, hóa thành đen trắng đồ quyển. Sau đó chân thân hóa thành âm dương nhị khí, cùng đồ quyển dung hợp, hóa thành một cái âm dương ngư, hướng về hỗn độn châu bên trong bóng người cuốn đi. A tương đương, Tổ Long nhìn thấy cái kia xoay tròn âm dương nhị khí, không khỏi sững sờ, hỗn độn châu thế công không khỏi dừng một chút. Oanh tương đương, sau một khắc, chỉ thấy hư không chấn động. Sau đó chỉ thấy cái kia thái cực đồ đã vạch phá hư không. Không nhìn hà lạc đại trận, dĩ nhiên trực tiếp bỏ chạy. Thật là lợi hại bảo vật, dĩ nhiên chuyên phá tiên thiên cấm chế. Chính là ta cái này lạc thư hà đồ tiên thiên khắc tinh. Tổ Long không có truy kích, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn Dương Tam Dương bỏ chạy phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Tựa hồ gặp cái gì nan giải sự tình giống như. Không hiểu. Không hiểu a, ngươi có như vậy nhiều bảo vật, tại sao muốn bỏ chạy? Sao không trực tiếp cho lão gia hỏa này một bài học? Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương trên bờ vai, ánh mắt lộ ra một vệt không kiên nhẫn, tức giận đến nắm móng vuốt. Chẳng lẽ nói, cái kia tiên thiên linh bảo ngươi không muốn? Ta đương nhiên muốn. Lại không phải lúc này, ngươi không thấy được, cái kia tiên thiên đại trận bên trong vận rủi chi khí phân bố, lây dính cực kỳ nồng đậm vận rủi lực lượng, bất luận là ai cầm trong tay, đều sẽ xui xẻo, ta lúc này lại không muốn đi sờ cái kia lông mày. Huống chi, một người thú vị lập tức tới ngay, đến lúc đó tất nhiên sẽ có trò hay nhìn. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn phương xa liếc mắt. Sau đó khí cơ tự đại hoang bên trong biến mất. Có thái cực đồ chủ động trấn áp thiên cơ. Coi như hà lạc cũng đo tính không được. Lại nói Phượng Tổ một đường quay lại thiên nam. Trong lúc vô tình đi ngang qua ban cưu bộ tộc lãnh địa, xa xa liền nhìn thấy ban cưu bộ tộc trên không thủy quang bốc lên, đảo không hết khí tượng lưu truyền. Cái kia khí tượng bị ước thúc tại phạm vi vạn dặm, là lấy đại hoang bên trong không từng có người phát giác. Kia là tiên thiên đại trận, có tiên thiên chí bảo ra đời. Hẳn là ta trở thành tam tộc chi chủ, lúc tới vận chuyển, có tiên thiên bảo vật ứng khí vận mà sinh.